Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, cái thứ hai tiên thiên mãn hồn lực. Tố Vân Đào chấn động, trống trải nhà gỗ kiến trúc bên trong. Tia sáng chói mắt đột nhiên từ màu u lam quả cầu thủy tinh bên trong tỏa ra mà ra, rọi sáng toàn bộ võ hồn phân điện. Nhường vốn là thất vọng không ngớt Tố Vân Đào không khỏi nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Làm sao có khả năng? Dĩ nhiên là tiên thiên mãn hồn lực. Lam Ngân Thảo loại này phế võ hồn, làm sao sẽ xuất hiện tiên thiên mãn hồn lực? Ở Đấu La Đại Lục, có thể thức tỉnh võ hồn, nắm giữ hồn lực người là đã ít lại càng ít, mà tiên thiên mãn hồn lực càng là hiếm như lá mùa thu. Luôn luôn chỉ có thể xuất hiện ở một ít mạnh mẽ võ hồn lên. Nhưng là Lam Ngân Thảo, rõ ràng là phế võ hồn. Một vạn cái Lam Ngân Thảo hồn sư, đều chưa chắc có một cái có thể có được hồn lực. Liền như vậy phế võ hồn, làm sao có khả năng sẽ xuất hiện tiên thiên mãn hồn lực. Trước mắt nhìn thấy tất cả, quả thực lật đổ Tố Vân Đào nhận thức. Thúc thúc, tiên thiên mãn hồn lực là cái gì? Nghe được Tố Vân Đào, Đường Tam không khỏi hỏi. Tiên thiên mãn hồn lực là hồn sư võ hồn giác tỉnh thời điểm có thể có được cao nhất hồn lực. Nói như vậy, tiên thiên hồn lực càng cao, hậu thiên, ngày kia, tu hành tốc độ thường thường cũng sẽ càng nhanh. Tố Vân Đào giải thích, có điều ngươi mặc dù là tiên thiên mãn hồn lực, nhưng là ngươi võ hồn dĩ nhiên là Lam Ngân Thảo. Lam Ngân Thảo loại này phế võ hồn, tiềm lực quá thấp, trưởng thành năng lực quả thực yếu đáng thương. Nếu như ngươi võ hồn là cái khác, dù cho là gậy gỗ, liêm đao cái gì, ta cũng có thể. Ai? Chấm ngoặc kép, phảng phất nghĩ tới điều gì, Tố Vân Đào không khỏi tràn đầy tiếc hận thở dài. Thân là 26 cấp đại hồn sư, tuy rằng phóng tầm mắt toàn bộ đại lục, Tố Vân Đào thực lực không tính là gì, thế nhưng ở Nặc Đinh Thành, Tố Vân Đào 26 cấp thực lực nhưng được cho có thể đếm được trên đầu ngón tay cao thủ. Lấy Tố Vân Đào thực lực, bản không cần phụ trách võ hồn giác tỉnh loại này nhọc nhằn không có kết quả tốt sự tình. Thế nhưng Tố Vân Đào vẫn là lựa chọn phụ trách võ hồn giác tỉnh công việc. Đi tới Nặc Đinh Thành phụ cận thôn trang, vì là vừa độ tuổi nhi đồng tiến hành võ hồn giác tỉnh. Trong này tự nhiên có nguyên nhân. Vậy thì là nếu như ở võ hồn thời điểm thức tỉnh, nếu có thể thức tỉnh ra tiềm lực mạnh mẽ hồn sư, cũng đem kéo vào võ hồn điện. Hồn sư võ hồn càng tốt, tiên thiên hồn lực càng cao, Tố Vân Đào liền có thể từ võ hồn tổng điện thu được tương ứng khen thưởng. Đường Tam tiên thiên hồn lực chính là mãn hồn lực. Nếu như không phải Lam Ngân Thảo loại này phế võ hồn, dù cho là phổ thông gậy gỗ, liêm đao, nếu như có thể bị kéo vào võ hồn điện, Tố Vân Đào đều có thể thu được phần thưởng giá trị. Nhưng đáng tiếc Đường Tam võ hồn nhưng là Lam Ngân Thảo. Loại này đại danh đỉnh đỉnh phế võ hồn. Điều này làm cho Tố Vân Đào không khỏi thở dài không ngớt. Thúc thúc, chấm ngoặc kép, Đường Tam còn muốn hỏi chút gì. Nhưng đáng tiếc Tố Vân Đào đã không có tâm tư trả lời nữa Đường Tam vấn đề. Mà là mất hết cả hứng khoát tay áo một cái. Nói, đi xuống đi, còn có một đứa bé muốn tiến hành võ hồn giác tỉnh đây. Nghe được Tố Vân Đào, Đường Tam ngậm miệng lại, lui ra võ hồn dẫn dắt trận, đi qua một bên. Hài tử, đến ngươi. Nhìn thấy Đường Tam rời đi, Tố Vân Đào không khỏi lại đem tầm mắt nhìn về phía Lâm Dạ, trong ánh mắt ẩn giấu đi một chút chờ mong, đều là thông qua hắn thử thách hài tử. Trước mắt cái này gọi Lâm Dạ hài tử tiềm lực, nên cùng lên một đứa bé gần như đi. Cái trước thức tỉnh nhưng là tiên thiên mãn hồn lực, cái này coi như kém một chút, tiên thiên cấp 7 cấp 8 trung quy phải có đi. Chỉ cần võ hồn không phải Lam Ngân Thảo, dù cho là liêm đao, cái cuốc, đinh ba, chỉ cần tiên thiên hồn lực đủ cao, nếu như có thể kéo vào võ hồn điện, cũng có thể làm cho hắn thu được phần thưởng giá trị. Ở Tố Vân Đào có chút ánh mắt mong đợi bên trong, Lâm Dạ sắc mặt bình tĩnh đi vào võ hồn giác tỉnh trong trận. Nhìn thấy Lâm Dạ tiến hành võ hồn giác tỉnh trận, Tố Vân Đào lần thứ hai nhanh chóng đập động lên hai tay. Lục đạo ánh sáng xanh lục nhất thời từ trong tay phát sinh. Bị đánh vào đến 6 viên màu đen đá tròn bên trong. Trong nháy mắt, vô số điểm sáng màu vàng óng nhất thời không ngừng từ đá tròn bên trong tiêu tán mà ra. Cuồn cuộn không ngừng tràn vào đến Lâm Dạ trong cơ thể. Thật là ấm áp, thật thoải mái. Đứng ở võ hồn giác tỉnh trong trận, theo xung quanh cuồn cuộn không ngừng điểm sáng màu vàng óng tràn vào. Lâm Dạ chỉ cảm thấy trong cơ thể tràn vào một luồng kỳ dị dòng nước ấm. Dòng nước ấm không ngừng tại thân thể trung lưu truyền, nhường Lâm Dạ phảng phất toàn thân ngâm tiến vào suối nước nóng. Cả người đều cảm giác thả lỏng ra, không kìm lòng được nhắm hai mắt lại. Lúc ẩn lúc hiện, trong cơ thể phảng phất có món đồ gì muốn đi ra. Thật giống đứa bé này cũng rất có hy vọng. Phát hiện điểm sáng màu vàng óng không ngừng tràn vào Lâm Dạ trong cơ thể. Mấy phút đồng hồ đều không có dừng lại. Tràn vào Lâm Dạ trong cơ thể điểm sáng màu vàng óng dĩ nhiên so sánh với một cái đường tam còn nhiều hơn. Tố Vân Đào trong lòng không khỏi lần thứ hai chờ mong lên. Xem ra đứa bé này tiên thiên hồn lực nên cũng sẽ không thấp. Cái trước là Lam Ngân Thảo. Này một cái hắn tổng sẽ không cũng như thế xui xẻo. Tố Vân Đào thầm nghĩ, cho gọi ra ngươi võ hồn. Sắp tới sau 10 phút, nhìn thấy tràn vào Lâm Dạ trong cơ thể điểm sáng màu vàng óng càng ngày càng ít. Tố Vân Đào không khỏi quát khẽ một tiếng. Này quát khẽ một tiếng chen lẫn hồn lực. Trong nháy mắt tỉnh lại Lâm Dạ ý thức. Thế nhưng nghe được Tố Vân Đào âm thanh, Lâm Dạ mở hai mắt ra. Lông mày nhưng không khỏi mơ hồ có chút cau lại. Phảng phất đang suy tư cái gì. Một lát sau, Lâm Dạ mới mở ra tay trái. Theo một ánh hào quang chớp qua, một đóa trắng nõn hoa hải đường hiện lên ở Lâm Dạ trong tay. Đây là một đóa hoa, hoa hải đường. Nhìn thấy Lâm Dạ trong tay hiện lên trắng nõn hoa hải đường, Tố Vân Đào không khỏi có chút hơi sững. Này xác thực không phải Lam Ngân Thảo, nhưng là một đóa hoa. Này thì có ích lợi gì? Cho quý tộc nhà bên trong làm trang sức phẩm sao? Được, lại là một cái phế võ hồn. Tố Vân Đào trong lòng có phán đoán, không khỏi có chút thất vọng. Hắn chưa từng có nghe nói có cái gì lợi hại hồn sư võ hồn là hoa. Ở đối với Lâm Dạ võ hồn có phán đoán, xác định là phế võ hồn sau, Tố Vân Đào liền nhận định, Lâm Dạ võ hồn chỉ sợ sẽ không nắm giữ hồn lực. Trước có thể thông qua thử thách, có lẽ chỉ là tố chất thân thể tốt hơn. Thế nhưng cái trước Lam Ngân Thảo đều thức tỉnh ra hồn lực. Hơn nữa còn là tiên thiên mãn hồn lực. Cái này có lẽ cũng có thể đi. Ngược lại đều thức tỉnh xong võ hồn. Cũng không kém mấy giây kiểm tra hồn lực. Thầm nghĩ, Tố Vân Đào không khỏi thở dài. Nắm qua một bên trên bàn quả cầu thủy tinh. Đưa cho tựa hồ đang trầm tư Lâm Dạ. Đo đo xem ngươi hồn lực đi. Lâm Dạ bình tĩnh gật gật đầu. Tiếp nhận quả cầu thủy tinh. Đem tay phải phóng tới quả cầu thủy tinh lên. Theo Lâm Dạ tay phải dán lên quả cầu thủy tinh. Trong nháy mắt, một luồng mạnh mẽ sức hút đột nhiên từ quả cầu thủy tinh bên trong truyền đến. Dĩ nhiên đem Lâm Dạ cửu dương chân khí lập tức hút vào trong thủy tinh cầu. Quả cầu thủy tinh nhất thời phóng ra tia sáng chói mắt. Xoạt. Hào quang óng ánh trong giây lát tỏa ra mà ra, rọi sáng toàn bộ võ hồn phân điện, cũng kinh ngạc đến ngây người Tố Vân Đào. Cái trước tiên thiên mãn hồn lực Lam Ngân Thảo, cũng đã nhường Tố Vân Đào trong lòng khiếp sợ không tên. Lần này dĩ nhiên lại ra một cái tiên thiên mãn hồn lực hoa võ hồn. Trong lúc nhất thời, Tố Vân Đào cũng không biết chính mình là tốt đến cực điểm, vẫn là xui xẻo đến cực hạn. Liên tục hai cái tiên thiên mãn hồn lực phế võ hồn. Lẽ nào bọn họ võ hồn điện cho tới nay tổng kết quy luật là sai sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.